Truyền nhân thần y, chương 93, C 93, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ nhìn Mã Hiểu Lộ, sau đó lại nhìn Chu Chiết nói. Chuyện gì vậy? Chu Chiết thở dài. Anh ta lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. Sau khi mở ra thì đặt trước mặt Tô Vũ nói. Anh Tô, anh xem cái này đi. Đây là tin nhắn sáng sớm Phi Phi gửi cho em. Cả ngày nay em đều vì chuyện này mà rụng hết cả tóc. Tô Vũ cầm lấy nhìn xem. Nội dung đại khái của tin nhắn chính là nói cho Chu Chiết biết. Triệu Phi Phi không muốn giữ đứa bé trong bụng. Điều này giống như dội một gáo nước lạnh vào người Chu Chiết. Trong lúc nhất thời anh ta không biết phải làm sao. Đối với việc này Tô Vũ cũng tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Dù sao chuyện như vậy anh cũng chưa từng trải qua nên không xử lý được. Nếu Chu Chiết muốn Tô Vũ giúp kê hai đơn thuốc dưỡng thai thì Tô Vũ rất thông thạo. Tô Vũ hít một hơi, trả điện thoại lại cho Chu Chiết nói. Chuyện này, không phải tôi không muốn giúp đỡ, mà là tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Sau khi nói xong, anh dùng ngón tay chỉ vào Mã Hiểu Lộ. Ý kia chính là nói cho Chu Chiết. Chuyện này chắc chắn Mã Hiểu Lộ biết nhiều hơn anh. Ít nhất dựa vào quan hệ giữa Mã Hiểu Lộ và Triệu Phi Phi mà nói. Chuyện lớn như vậy hẳn là đã nói qua với Mã Hiểu Lộ rồi. Chu Chiết gật đầu, đưa di động cho Mã Hiểu Lộ nói. Chị Hiểu Lộ, dù thế nào chị cũng phải giúp em chuyện này. Mã Hiểu Lộ cầm điện thoại lên xem. Triệu Phi Phi luôn hành động mạnh mẽ và kiên quyết trong mọi việc. Giống như là con trai vậy. Đêm qua cô ấy và Mã Hiểu Lộ đã nói chuyện với nhau. Hôm nay đã trực tiếp nói cho Chu Chiết cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí Mã Hiểu Lộ cũng đã sớm đoán được. Cô nhìn Chu Chiết, trịnh trọng nói. Chu Chiết, chuyện này ngày hôm qua Phi Phi đã nói với tôi rồi. Với tư cách là bạn của cô ấy, tôi đương nhiên hy vọng hai người hạnh phúc. Tôi sẵn lòng giúp đỡ cậu. Chu Chiết vội vàng gật đầu nói. Chị Hiểu Lộ, em biết ngay là chị chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Chị nói xem bây giờ em nên làm gì đây, Mã Hiểu Lộ bĩu môi. Có vẻ hơi do dự. Dù sao nếu bây giờ giúp Chu Chiết chẳng phải là bán đứng chị em tốt của mình sao? Nhưng vì đứa bé, Mã Hiểu Lộ vẫn nói. Tôi nói thật cho cậu biết. Thực ra không phải là Phi Phi không muốn đứa nhỏ này. Dù sao cũng là một miếng thịt trên người mình. Có ai mà không đau lòng cơ chứ? Chỉ là cô ấy cảm thấy bây giờ cậu còn chưa đủ trưởng thành. Có thể không đảm nhiệm được chức vị của một người cha. Cho nên cô ấy chỉ là đang thử thách cậu thôi. Chu Chiết cái hiểu cái không nhíu mày nói. Thử thách em về chuyện gì? Trên thực tế hiện tại Mã Hiểu Lộ nói cái gì mà anh ta không thể đảm nhận vị trí làm cha. Điều đó hoàn toàn không tồn tại trong quan điểm của Chu Chiết. Chẳng lẽ anh ta không đủ sức để nuôi sống một đứa bé? Điều này đối với xí nghiệp châu báu Chu Thị mà nói chính là một chuyện cười mà phải không? Chị Hiểu Lộ, chị có thể nói rõ ràng hơn được không? Em không hiểu lắm. Mã Hiểu Lộ ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Đối mặt với Chu Chiết nói. Đại khái tình hình là như thế này. Cậu là cậu chủ của một đại gia tộc. Lớn lên ngậm thìa vàng trong miệng. Áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng. Nhưng cậu đã từng nghĩ đến, nếu có một ngày cậu không dựa vào trong nhà thì làm cái gì bây giờ? Hoặc là nói nếu như nhà các cậu cũng không thích Phi Phi thì cậu nên làm gì? Chẳng lẽ cậu nguyện ý để Phi Phi phải tủi thân sao? Sau khi được Mã Hiểu Lộ nhắc nhở như vậy, Chu Kỳ mới thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Thực ra trước đây gia đình đã sắp xếp hôn nhân cho anh ta. Đây là chuyện rất bình thường ở một số gia đình làm ăn. Vì sức lực của họ không đủ nên cần phải hợp tác cùng nhau. Hoặc là nói dùng hôn nhân của con cái để đổi lấy một số lợi ích trước mắt. Giống như là Mã Hiểu Lộ và Tô Vũ. Nếu như hiện tại Chu Chiết dẫn Triệu Phi Phi về nhà, rất có thể vấn đề mà Mã Hiểu Lộ tưởng tượng sẽ xảy ra. Đến lúc đó mình thật đúng là không biết nên làm gì cho đúng. Nhìn Chu Chiết im lặng không nói, Mã Hiểu Lộ lại nói tiếp. Bây giờ cậu cũng hiểu Phi Phi đang nghĩ gì rồi phải không? Không phải cô ấy không yêu cậu, cô ấy chỉ mong cậu có thể trưởng thành hơn. Cho dù là xa gia đình cậu cũng có thể bảo vệ được cô ấy. Cậu hãy nghĩ kỹ lại đi. Sau khi nói xong, Mã Hiểu Lộ vỗ nhẹ bả vai Chu Chiết rồi xoay người đi vào phòng thu dọn quần áo. Trước đây, Chu Chiết thật sự chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Thậm chí trong lòng anh ta cũng cho rằng việc lấy tiền từ nhà là chuyện đương nhiên. Sau khi anh ta kết hôn, trong nhà nhất định sẽ giao một số công việc để cho mình xử lý. Đến lúc đó dựa vào nền tảng của gia đình, anh ta cũng không đến mức làm hỏng chuyện làm ăn. Nhưng Mã Hiểu Lộ ít nhiều gì cũng xem như người từng trải. Hoàn cảnh của cô cũng có vài phần tương tự với Chu Chiết. Cho nên cô vừa nói như vậy, Chu Chiết thật đúng là không có lòng tin. Tô Vũ huýt sáo và nháy mắt với Chu Chiết. Chu Chiết nhíu mày nói. Anh Tô, anh có cách sao? Cách Trương.